Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Đào Nguyên Tiên Cảnh. Hắc Long Vương vừa chết, còn lại lính tông tướng cua phần lớn tan tác như chim muông. Vô pháp đối với đội ngũ chỉnh tề đê nhân tộc binh sĩ tạo thành uy hiếp. Đợi đến nữ vương phái ra binh sĩ đến về sau. Lá sâu đám người cùng những thứ này hoàng gia tinh anh hoàn thành giao tiếp. Thông qua vỏ sò biển mê cung đường cũ trở về đê nhân quốc. Đem lá sâu một đoàn người thu nhận về sau. Côn Du tại đê nhân tộc nữ vương chỉ thị hạ xuống chuyển phương hướng. Hướng Đông Hải Tiên đảo phương hướng gia tốc du động. Hình thể to lớn Côn Du du động tốc độ cũng không chậm. Dựa theo nữ vương dự tính. Ước chừng sau 3 ngày liền có thể xông qua nhân giới cùng tiên giới cách ly kết giới. Chính thức tiến vào tiên đảo phạm vi. Lá sâu trong 3 ngày qua không có nhàn rỗi. Hắn chuyên môn hướng nữ vương đòi hỏi một gian tĩnh thất. Một mình trốn ở trong phòng bào chế Hắc Long Vương lưu lại, tài liệu. Giao long trong cơ thể chứa vô pháp bị nhân thể trực tiếp tiêu hóa, độc tố. Như muốn làm thuốc. Tỉ như đầu tiên loại trừ rơi những thứ này với thân thể người bất lợi thành phần. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Lá thâu vừa vặn đem Hắc Long Vương thân bào chế hoàn thành cũng chia cắt bảo tồn. Lưu lại chờ về sau nghiên cứu ra thích hợp phối phương lại sử dụng thần nông đỉnh luyện chế. Xông qua Đông Hải Tiên đảo kết giới lúc. Ngay tại dọn dẹp phòng ở lá sâu sinh ra rất rõ ràng cảm ứng. Tựa như có một tầng sóng nước từ trên thân phất qua đồng dạng. Làm thần thú hậu duệ, Côn Du có thể thông suốt lui tới nhân tiên lưỡng giới. Lá sâu một đoàn người tạm thời không có ra vào kết giới thủ đoạn. Lui tới đều chỉ có thể dựa vào cái này cự kinh. Một lần nữa đoạt lại đã từng ở lại chốn cũ. Nữ vương quyết định trùng kiến gia viên. Gần nhất nàng một mực tại hướng Hắc Long Vương cung tăng thêm nhân thủ. Dự định đầu tiên đem không động ấn chỗ hoàng cung cục vực tu kiến hoàn thành. Chí ít không để cái này thượng cổ thần khí trực tiếp bại lộ bên ngoài. Côn Du khoảng thời gian này biết tấp nập lui tới trong biển các nơi. Không có khả năng một mực dừng lại tại tiên đảo phụ cận chờ. Trước khi chia tay, Côn Du cụ hiện ra một nhánh nho nhỏ cốt địch giao cho lá sâu. Nhân tộc bằng hữu, các ngươi cần ta lúc liền liền thổi lên cốt địch. Ta biết trước tiên chạy tới tiếp các ngươi. Lá sâu nửa ngồi tại Côn Du trên lưng, đem để tay ở trên da rẻ của nó trực tiếp tiến hành linh hồn câu thông. Được rồi, các ngươi cũng muốn bảo trọng, nếu như gặp phải khó mà giải quyết nan đề. Có thể thông qua con kia kim loại chim cho ta biết. Lá sâu bọn người từ Côn Du bóng loáng phía sau. Lưng nhảy xuống về sau. Cự kình phát ra tiễn đưa tiếng kêu. Một lần nữa chìm vào trong biển rộng. Côn Du lựa chọn đăng lục địa điểm tới gần trên đảo Bình Nguyên địa khu. Hướng bắc vọng đi có thể nhìn thấy liên miên bất tuyệt ngọn núi. Xanh ngắt núi xanh ở giữa mây mù bao phủ. Nhìn qua xác thực rất có vài phần tiên khí. Lên đường đi, mau chóng tìm tới các tiên nhân ở lại làng xóm. Thời gian không đợi người. Lá sâu dùng ưng chi đồng trông về phía xa tiên đảo bốn phía. Tòa đảo này chỉnh thể diện tích không lớn. Lấy lá sâu thị lực có thể liếc mắt nhìn tới đầu. Nhưng trong đảo một ít trọng yếu khu vực tựa hồ bị bày ra trường nhãn kết giới. Lá sâu vô pháp xem thấu cả tòa đảo khu vực phân bố tình huống. Nhân loại thành lập làng xóm lúc, đầu tiên cân nhắc là khẳng định là nguồn nước vấn đề. Tiếp theo mới là ăn ở. Từ cổ chí kim, cơ hồ tất cả trong lịch sử lưu lại dày đặc bút mực thành thị đều dựa vào nước xây lên. Dù sao thời đại này không tồn tại tiện lợi nước máy. Muốn lấy nước chỉ có thể thông qua nước giếng hoặc dòng sông. Vì cam đoan có đầy đủ thành lập phòng ốc vật liệu gỗ cùng đồ ăn. Chỗ dựa chân xây thôn là một cái không sai mạch suy nghĩ. Lá sâu thuận ý nghĩ này đổ đầy. tại tiên đảo thăm dò quá trình bên trong một mực dọc theo chân núi tiến lên. Đông Hải tiên đảo không hề giống đầy cõi lòng mong đợi Trần Tĩnh Cừu cùng Vu Tiểu Tuyết tưởng tượng. Như vậy an bình mỹ hảo, ở trên đảo sinh hoạt lượng lớn tiên thú hậu duệ cùng biến chủng. Những thứ này tiên thú đối kẻ ngoại lai cũng không đều là hữu hảo. Trong đó có không ít tính khí nóng nảy tiên thú biết đối với tiến vào lãnh địa mình địch nhân phát động công kích, lấy Ngọc Nhi cùng Trần Tĩnh Cừu ba người thực lực. Cùng những thứ này tiên thú lúc chiến đấu có chút phí sức. Cường đại ngoại bộ áp lực khiến cho ba người trong chiến đấu không thể không tăng cường phối hợp. Emma vốn là muốn gia nhập chiến đấu lãnh đạo các nàng. Nhưng lá sâu xuất thủ ngăn cản nàng. Từ các nàng đi thôi. Đây cũng là một cái không sai lịch luyện cơ hội. Chim non cuối cùng cũng có một ngày muốn rời ổ. Chính mình bay lượn, người không có khả năng cả một đời đều trông coi các nàng. Sự thật chứng minh, lá sâu phỏng đoán là chính xác. Lên đảo ngày thứ hai, một đoàn người xông qua vô số tiên thú lãnh địa. Rốt cục tại tiên đảo Bắc Bộ chân núi nhìn thấy cái thứ nhất người sống. Đó là một 10 tuổi không đến. Xem ra phấn điêu ngọc trác đáng yêu nữ đồng. Trên đầu của nàng ghim hai nha búi tóc, mũm mĩm hồng hồng trên mặt còn có chút hài nhi mập. Một bên vui sướng khẽ hát, một bên tại bên cạnh ngọn núi trong ruộng ngắt lấy rau quả trái cây. Tại Trần Tĩnh Cừu bọn người kích động tiến lên hướng nữ đồng đáp lời lúc. Lá sâu lại như có điều suy nghĩ nhìn xem trong ruộng những cái kia cây nông nghiệp. Nữ đồng mới vừa lấy xuống một cái dưa leo, dây leo bên trên lập tức liền một lần nữa dài ra một cái thu nhỏ lại bàn. Theo thời gian trôi qua, tiểu hoàng dưa đang lấy mắt thường khó mà phân biệt tốc độ lớn lên. Đây coi như là tiên pháp sao? Nếu như nhân gian giới có thể nắm giữ loại kỹ thuật này, về sau liền rốt cuộc không cần vì lương thực vấn đề phát sầu. Loại ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu. Đi một vòng, lá sâu rất nhanh liền lắc đầu đem nó dứt bỏ. Coi như không đề cập tới nhân khẩu kịch liệt bành trướng loại hình xã hội vấn đề. Tiên giới hẳn là cũng có quy củ của mình. Rất không có khả năng đem loại này thúc cây nông nghiệp tiên pháp dạy cho nhân loại. Trần Tĩnh Cừu năm nay vừa mới đầy 16 tuổi. Đang đứng ở nhân sinh bên trong nhựa cây nguyên lòng trắng trứng phong phú nhất thời kỳ. Tại hắn rất có lực tương tác lấy lòng hỏi thăm phía dưới. Không sợ người lạ nữ đồng rất nhanh liền cùng ba người trò chuyện. Ô, các ngươi là từ bên ngoài đến sao? Nữ đồng ngẹo đầu suy nghĩ một chút. Đã rất nhiều năm không có hiên viên giới nhân loại tiến vào mảnh này đào nguyên tiên cảnh. Các ngươi tới nơi này hẳn là có sở cầu a. Tiểu nữ hài này trưởng thành sớm cùng thông minh để Ngọc Nhi ba người có chút giật mình. Tại bọn hắn ngẩn người thời điểm, lá sâu mang theo Emma cùng đi tới. Tiểu cô nương, xác thực như lời ngươi nói. Chúng ta năm người mục đích cũng không giống nhau. Nhưng chúng ta đi vào đào nguyên tiên cảnh đúng là có việc muốn nhờ cư trú ở này tiên nhân. Nữ đồng ánh mắt tại lá sâu trên thân dừng lại chỉ chốc lát. Có lẽ là nhìn ra chút cái gì. Trong mắt của nàng thoáng qua một tia cảm thấy hứng thú thần thái. Tốt a, ta mang các ngươi đến các tiên nhân ở lại thiên ngoại thôn. Đến nỗi có thể hay không đạt thành riêng phần mình mục đích. Liền muốn nhìn các ngươi cơ duyên và tạo hóa. Nữ đồng nét mặt tươi cười như hoa tự giới thiệu mình. Ta gọi anh như, ca ca tỷ tỷ nhóm, tên của các ngươi đâu? Ngoặc kép, lá sâu bọn người gặp được A như ruộng đồng đã coi như là thiên ngoại thôn địa giới. Hoạt bát sáng sủa A như nhảy nhảy nhót nhót ở phía trước dẫn đường. Chơ mắt nhìn A như xâm nhập một mảnh nồng hậu dày đặc trong mây mù biến mất không thấy gì nữa. Không rõ ràng cho lắm Tiểu Tuyết cùng Tĩnh Cừu đồng thời dừng bước. Ngọc Nhi nguyên bản cũng dự định dừng bước, nhưng nhìn thấy lá sâu cùng Emma y nguyên thản nhiên hướng mây mù đi đến. Quật cường tiên ti thiếu nữ cắn răng, ta tăng tốc bước chân theo sát tại phía sau hai người. Mảnh này mây mù là che giấu thiên ngoại thôn mê cung trận. Có A Như ở phía trước mở ra trận nhãn, lá sâu bọn người tiến vào mây mù sau cũng không nhận được ngăn cản. Xuyên qua mây mù, cổ kính điền viên phong quang hiện ra tại mọi người trước mắt. A Như cười tủm tỉm giang hai tay ra hướng năm người giới thiệu nói. Hoan nghênh đi vào thiên ngoại thôn. Đừng bị trong thôn kỳ kỳ quái quái chủng tộc hù đến. A tương đương, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.